Bao Bao chờ cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Mục Mộc nữa mới tủi thân biến trở về heo nhỏ vùi ở trong ngực của người đàn ông. Mục Mộc đi dựa theo chỉ dẫn của người đàn ông nọ, quả nhiên đi khoảng 20 phút liền thấy được một con sông lớn, sông rất rộng lớn, dòng nước phẳng lặng, có mấy chiếc thuyền đặt trôi trên mặt nước, còn ở phía đối diện là khu nhà ở dày đặc, cũng chính là khu Tây của Đông Bộ Lạc. Mục Mộc đi về phía nam bờ kè được một lúc liền nhìn thấy một cây cầu đá lớn, trên cầu người người ồn ào, rất là náo nhiệt. Mục Mộc cau mày lại, hắn luôn luôn không thích chợ đông đúc nhưng mà. Vì để thoát khỏi cái quái vật luôn quấn lấy người kia, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Sông cầu là cây cầu lớn nối liền khu đông và khu tây của Đông Bộ Lạc, toàn bộ là những tảng đá xếp chồng lên nhau, tổng chiều dài là 1.361 mét, cầu rộng 47 mét, tại thế giới này xem như là một kiến trúc công trình lớn. Hai bên cầu đều là cửa hàng giống như một nhà gỗ nhỏ, ở đây muốn mở cửa tiệm phải xin phép bộ lạc, ở bộ lạc có người đặc biệt phụ trách về việc này, làm hết sức cung cấp mọi tài nguyên, cho nên ở đại lục phía đông, 90, đồ vật đều có thể mua được ở tại sông cầu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Mộc ở trong đám đông qua lại, ngạc nhiên phát hiện thú nhân nhìn thấy giống cái đều sẽ theo bản năng mà nhường đường, gần giống với quỷ ông, nhưng mà Mục Mộc chẳng hề vì thế mà cảm thấy cao hứng gì cả, điều này làm cho hắn nghĩ tới. Yêu tiên quý cô, hắn bị người đối đãi như là. Quý cô, thật là kinh khủng, giống cái kia là ai vậy? Rất xinh đẹp, không ít người đều đang nhỏ giọng bàn luận về Mục Mộc. Người thấy mùi ở trên người hắn thì bạn lữ của hắn rất mạnh, không chừng chính là bạn lữ mà Lạc Tang mang về từ bên ngoài. Mục Mộc nghe thấy, hắn không nhịn được giơ tay lên ngửi một cái, nhưng mà cái gì cũng đều không ngửi thấy được. Đúng là hắn rồi, ồ, bạn lữ của Lạc Tang. Bạn lữ của Lạc Tang, Mục Mộc có chút hối hận khi đi đến chợ, tình cảnh bị người xung quanh ào ào nghị luận rất khiến người ta lúng túng, lúc này hắn thấy được một cửa hàng vũ khí, phía trước cửa hàng có rất nhiều thú nhân đang vây quanh. Mục Mộc đã sớm muốn làm một con dao đến phòng, chó, lúc này đi đến cửa hàng nhỏ đó, gánh vác áp lực thật lớn khi bị người vây xem thì bắt đầu chọn lựa vũ khí, lại rất thất vọng phát hiện những vũ khí này đều rất lớn, hiển nhiên là chế tạo cho thú nhân. Chủ quán là một người trung niên có vết sẹo trên cằm, đầu chọc phần trên để trần và cơ bắp cuồn cuộn, rất giống người xấu ở trong phim ảnh Âu Mỹ, hoặc là đánh nhau các loại kia, người như thế này nếu để cho Mục Mộc trên địa cầu gặp phải thì nhất định là phải đi vòng. Bạn lữ của Lạc Tang, đầu chọc ngậm thuốc lá hỏi Mục Mộc hơi kinh ngạc khi ở đây cũng có loại đồ chơi khói này. Mục Mộc liền trầm mặc một lát mới gật đầu, ừ, một tiếng, mua vũ khí cho Lạc Tang, đầu chọc đánh giá Mục Mộc, hắn cũng không cần lắm. Nơi này tôi có không ít vũ khí xương đều do Lạc Tang cung cấp nguyên liệu. Vũ khí xương tại thế giới này là xu hướng chủ yếu, một là bởi vì tất cả mọi người sống bằng nghề săn bắn nên khả năng thu hoạch được rất nhiều xương cốt của động vật, hai là bởi vì có một ít xương cốt cứng hơn so với vũ khí sắt nên đáng sợ hơn, như rất nhiều dã thú ở sâu trong rừng rậm trung tâm có răng nanh và móng vuốt đều là cực phẩm nhưng bởi vì rất khó có được mà giá lại cao chót vót, mấy năm qua hầu như tài liệu xương cốt và da lông cao cấp nhất đều do Lạc Tang cung cấp, toàn bộ trong bộ lạc cũng chỉ có mình y là thú nhân biến dị nên mới có thể tự do qua lại ở nơi sâu trong rừng rậm trung tâm. Mua cho tôi dùng, Mục Mộc nói dối, nhà của y ở tại rìa của bộ lạc, thỉnh thoảng y không ở nhà tôi sợ sẽ có động vật xông vào cho nên muốn mua một món vũ khí để phòng thân. Mục Mộc nói có bằng có chứng, nhưng mà đầu chọc là lưu ý có điểm không đúng. Nhà y, khốn kiếp nhạy cảm như vậy, Mục Mộc ở đáy lòng mắng một câu, đổi giọng. Nhà của chúng ta, đầu chọc ngờ vực nhìn chằm chằm Mục Mộc hơi khẩn trương, cũng may đầu chọc không có làm khó hắn, ông ta cúi xuống ở phía dưới cửa hàng ôm ra một cái dương, bên trong có một đống vũ khí nhỏ, là thích hợp cho giống cái dùng. Mục Mộc dùng tay lật qua lại để xem xét, chọn rất tỉ mỉ, đây chính là vật mà hắn dùng để báo thù tên kia không cẩu thả được. Mục Mộc chọn lựa qua lại nhiều lần, cuối cùng chọn lấy con dao găm khéo léo và sắc bén, bao da của con dao găm này có thể đặt cố định tại trên đùi, giống đặc công dùng, dễ dàng giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không thể ở ngay trước mặt Lạc Tang mà rút một cây đao lớn từ phía sau lưng ra rồi chém tới chứ. Ám sát mới là cách thức chính xác nhất để đối phó với Lạc Tang. Ở đây không có phi tiêu sao? Mục Mộc hỏi đầu chọc, phi tiêu, là hắn nói bằng tiếng Trung. Phi tiêu, đầu chọc nghe không hiểu, Mục Mộc khoa tay múa chân, chính là đồ chơi nhỏ có thể ném đi đó, phi tiêu là thần khí ám sát nhất định phải mua mười mấy cái. Muốn thứ bắn xa thì đi mua ở cửa hàng đồ chơi. Đầu chọc giới thiệu với Mục Mộc, cửa hàng số 267 là chuyên môn làm đồ chơi nhỏ, cậu có thể tới đó thử xem. Mục Mộc yên lặng móc một viên trân châu đen từ trong túi tiền ra đưa cho đầu chọc. Mục Mộc đổi tiền lẻ rồi tiếp tục đi dạo, nhìn thấy bán quần áo, mua hai bộ dấu hộp thuốc nhỏ và dao găm ở trong bao đựng quần áo. Nhìn thấy bán dây thừng, mua một sợi vừa to vừa dài, nghĩ thời điểm làm chiến đấu với Lạc Tang có thể sẽ dùng tới. Nhìn thấy bán đậu hũ hoa, lại nhớ đến trái đất, vì vậy ngồi xuống ăn một bát. Đang ăn đậu hũ, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, một thiếu niên xinh đẹp với cái bím tóc bện hoa đang đi dạo chợ cùng với một thú nhân. Hy Nhĩ cũng nhìn thấy Mộc Mộc, đôi mắt của cậu ta sáng lên, quay đầu nói vài câu với thú nhân nọ, sau đó chạy nhanh đến chỗ của Mộc Mộc. Mộc Mộc bình tĩnh ăn đậu hũ, Hy Nhĩ cũng gọi một bát, sau đó ngồi xuống đối diện với hắn, vừa xấu hổ cười vừa nói với Mộc Mộc. Thật may mắn mà gặp anh, tôi sắp bị Vưu Tây phiền chết rồi. Mộc Mộc nuốt đậu hũ trong miệng xuống, lạnh lùng nhìn Hy Nhĩ. Tôi với cậu rất quen, Hy Nhĩ sừng sốt cười khổ. Anh không cần thù địch với tôi, tuy rằng tôi đã từng theo đuổi Lạc Tang, thế nhưng hai người đã kết thành bạn lữ rồi, thì tôi sẽ chúc phúc cho các anh. Mộc Mộc biết Hy Nhĩ đã hiểu lầm hắn nhưng hắn cũng lười giải thích, chỉ là tăng nhanh tốc độ ăn đậu hũ lên. Chủ sạp bưng đậu hũ đưa cho Hy Nhĩ cũng không bỏ đường trắng vào, liền khuấy khuấy rồi cúi đầu ăn, kết quả ăn vào thì khóc, trong lúc nhất thời người ở xung quanh đều nhìn bọn họ. Mộc Mộc bực mình ăn đậu hũ càng nhanh, muốn sớm một chút ăn xong điểm tâm rồi rời đi. Hy Nhĩ dùng cái muỗng khuấy đều đậu hũ, nước mắt mông lung nói với Mộc Mộc. Anh nhất định phải cùng Lạc Tang hạnh phúc, tôi và Lạc Tang có được hay không mắc mớ gì tới cậu. Mộc Mộc ở trong lòng tức giận nghĩ, y thật sự là một thú nhân rất tốt, nói láo, rõ ràng là đồ bỏ đi, vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp trai. Này là sự thật nhưng đáng tiếc là một kẻ ngu. Anh có thể kết bạn với y thật sự sẽ rất hạnh phúc. Mộc Mộc nuốt miếng đậu hũ cuối cùng xuống liền ném tiền rồi rời đi, không thèm để ý đến Hy Nhĩ đang cúi đầu khóc khóc không thành tiếng. Mộc Mộc nghe có người đang nhỏ giọng bàn luận, nói. Hy Nhĩ thật sự rất thích Lạc Tang đấy, đúng đó, một lòng một ý theo đuổi Lạc Tang trong 3 năm mà. Ôi, đoán chừng cậu ta phải mất thời gian rất lâu mới có thể thả Lạc Tang xuống rồi bắt đầu lại một lần nữa đó. Chắc vậy, đứa trẻ đáng thương ghê. Vẻ mặt của Mộc Mộc không thay đổi, cầm đồ của hắn đi xa, cảm thấy rất mất hứng, hiếm khi thấy đi dạo rất vui vẻ lại bị một quấy nhiễu như thế, liền đều không có tâm trạng gì. Thôi, đi trở về thôi. Mộc Mộc từ từ đi trở về, nhưng trong lòng có chút quái lạ, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn Hy Nhĩ, thiếu niên kia vẫn còn cúi đầu ngồi ở chỗ đó lau nước mắt, vẻ bi thương còn lộ rõ trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Mộc Mộc âm u sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Cách chương.